Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, chương 1209, vừa đúng lúc. Khoảng cách ước định thời gian còn có 2 ngày. Võ Thân Vương càng phát ra đổi được trầm mặc ít nói. Người thủ hạ cũng rất lo âu. Có thể nhưng không biết có thể làm những gì. Có thể an bài đều đã an bài. Có thể bố trí đều đã bố trí. Nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị. Thật ra thì mỗi cái người cũng đều biết. Tiếp theo chính là mặc cho số phận. Bọn họ đi theo Võ Thân Vương đánh nhiều năm như vậy chương. Cho tới bây giờ cũng không có một lần giống như là ngày hôm nay như vậy mặc cho số phận qua. Bởi vì ở dĩ vãng trên chiến trường, bỏ mặc đối địch người là ai? Võ Thân Vương chính là trời, chính là mệnh, là Tả Vũ Vệ Thiên Tả Vũ Vệ mệnh. Vậy là địch nhân thiên địch nhân mệnh, mặc cho số phận, chính là Võ Thân Vương định đoạt. Lần này, bọn họ nhưng cũng hiểu một câu trước kia căn bản cũng không khả năng nghĩ tới nói. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, không có ai quấy nhiễu Võ Thân Vương. Vị kia tóc bạc hoa dâm cụ già liền ngồi một mình ở chỗ cao nhìn dưới núi. Mang Nãng Sơn rất hùng vĩ, rất hiểm trở, như lúc nhàn rỗi ngồi ở đây chỗ cao xem mây cuộn mây tan. Xem gió thổi rừng động, hẳn là để cho người cảm thấy tâm tình rất thoải mái chuyện mới đúng. Nhưng lúc này Võ Thân Vương trong mắt thấy mây cuộn mây tan là sóng lớn âm thầm dâng. Thấy gió thổi rừng động là tư thế hào hùng. Chính hắn cũng biết mình lần này không đúng. Thì phải làm thế nào đây đâu? Tất cả chiến thuật cũng không dùng được. Tất cả mưu kế cũng không có chút ý nghĩa nào. Lần này phá vòng vây duy nhất có thể nổi lên tác dụng chỉ có một cái lối đánh. Đó chính là bất kể giá cao đi bên ngoài sông lên. Ninh Quân đã ở trên đường núi nhấc lên tường gỗ. Hiển nhiên Lý Sất và Đường Thất Địch cũng đều rất rõ ràng. Võ Vương Phi sẽ không lui binh. Võ Thân Vương sẽ không đầu hàng. Võ Thân Vương hiện tại hy vọng lớn nhất. Chính là vậy tường gỗ không ngăn được trăm nghìn thiết giáp như mũi tên phóng về nhà. Làm là địch nhân. Làm đối thủ. Hắn cũng rất rõ ràng hiện tại đánh như thế nào đối Ninh Quân có lợi nhất. Đó chính là không đánh. Nếu như hắn là Đường Thất Địch mà nói. Hắn làm lựa chọn vậy độc nhất vô nhị. Hắn vậy sẽ đem đường núi chặn kịp. Sau đó phân phát đội ngũ ngăn trở Võ Vương Phi là được. Có thể cần phải bao lâu đâu. Mấy tháng mà thôi. Đến lúc đó trong núi chi này đã từng ngạo thị thiên hạ Tả Vũ Vệ liền sẽ biến thành một đám đói xẹp. Bụng thi thể. Cho dù không phải thi thể. Vậy là một đám đói xẹp bụng liền đau cũng cầm không đứng lên người đáng thương. Khi đó lại lên núi Ninh Quân thậm chí có thể không uổng một binh một chốt. Lòng dạ ác độc một ít. Một đao một cái cầm Tả Vũ Vệ người tất cả đều chém. Mềm lòng một ít. Từng cái một chói lại mang xuống núi. Đây chính là Tả Vũ Vệ à. Đã từng có hơn quang vinh. Hiện tại thì có hơn chật vật. Võ Thân Vương hít sâu một hơi. Tự mình nói không thể sa sút tinh thần. Nếu như liền hắn cũng sa sút tinh thần. Tả Vũ Vệ liền thật không có hy vọng. Nhất niệm đến đây. Võ Thân Vương đứng dậy. Trở lại trong đại doanh sau để cho người lấy tới mình trường thương. Ở đó phiến trên đất trống. Võ Thân Vương đem trường thương múa. Cái này cần thiết thương đã bầu bạn hắn nhiều năm. Mỗi một trận thắng lợi. Mỗi một trận quang vinh. Mỗi một trận máu nước mắt. Cái này thương đều là làm chứng. Vậy đã tuổi gần 70 cụ già. Một cán thiết thương hô hô sinh gió. Xoay người nhất kích. Trường thương đâm vào trên một cây đại thụ. Vậy thương kính như cũ hung dữ. Trực tiếp đem cơ hồ hai cánh tay ôm hết to cây lớn xuyên qua. Có thể hỏi người trong thiên hạ. Ai có thể đỡ nổi cái này một thương. Đã từng. Võ Thân Vương bá đạo. Liền đến từ hắn thương. Thư sinh cầm cuốn vấn thiên hạ. Như thế nào cứu thiên hạ. Thầy thuốc cầm thuốc vấn thiên hạ. Như thế nào cứu thiên hạ? Võ Thân Vương mang súng vấn thiên hạ. Người nghe lời không nghe lời. Vây xem các binh lính bộc phát ra một hồi hoan hô. Bọn họ thấy được cái này một thương. Vậy liền thấy bọn họ chiến đấu luôn thắng Võ Thân Vương trở về. Xuống núi để gặp. Người cùng chỉ cần đi theo ta sau lưng. Võ Thân Vương tiện tay đem trường thương ném ra. Vậy nặng nề thiết thương. cần hai người thân binh đồng thời đi đón. Như một người đi đón nói có lẽ cũng sẽ bị đập lảo đảo. Các ngươi cùng ta tới đây. Võ Thân Vương hướng thủ hạ những tướng lãnh kia phân phó một tiếng. Đám người đuổi theo Võ Thân Vương bước chân. Đến một nơi địa thế khá cao địa phương dừng lại. Võ Thân Vương tay chỉ dưới núi nói. Hiện tại chúng ta thấy được đường thất địch đã phong bế đường núi. Hắn là định đem chúng ta lấp kín ở Mang Nãng Sơn bên trong. Có thể chúng ta không thể cũng chỉ như vậy cho rằng. Nếu chúng ta dự định phá vòng vây, liền phải làm cho tốt địch nhân đã ở dưới chân núi bố trí xong trùng trùng vây khốn chuẩn bị. Chúng tướng cũng đáp một tiếng. Võ Thân Vương nói, Ngô Tỏa Hải, sau khi xuống núi, người mang trung tâm đội ngũ đi ở cuối cùng. Ngô Tỏa Hải lập tức nói, Vương gia, thuộc hạ nguyện ý làm tiên phong, vì đại quân mở đường. Võ Thân Vương lắc đầu, xung phong chuyện, phải do ta tự mình lãnh binh mới được. Người cùng cũng không cần tranh cãi nữa. Hắn nhìn về phía Ngô Tỏa Hải, sau đội vô cùng trọng yếu. Cũng không phải là để cho ngươi tránh ở mọi người sau lưng. Mà là bảo mọi người đường lui. Thanh âm hắn thong thả. Nhưng giọng nhưng phá lệ nặng nề. Các ngươi có nghĩ tới không? Một khi dưới núi có đường thất địch bố trí thập diện mai phục. Hắn dùng để buồn ngủ chết chúng ta cái này Mang Nãng Sơn. Ngược lại chính là chúng ta duy nhất đường lui. Chúng tướng không có ai lên tiếng đáp lại. Sắc mặt vậy rất kém cỏi. Có thể bọn họ cũng rõ ràng đây đúng là thật. Một khi phá vòng vây gặp trở khó mà thành công, lui về Mang Nãng Sơn chính là chọn lựa duy nhất. Cho nên, Ngô Tỏa Hải, người nhất định phải cầm đại quân đường lui chăm sóc tốt. Nếu chúng ta đường lui bị Ninh quân cắt đứt, như vậy trận chiến này liền bại không có chút nào chuyển còn dư. Ngô Tỏa Hải đứng nghiêm nói, chỉ cần thuộc hạ còn sống. Chỉ cần thuộc hạ binh còn có một cái còn sống. Đường lui ngay tại. Võ Thân Vương vừa nhìn về phía một cái khác Tả Vũ vệ tướng quân Triệu Truyền Lưu. Triệu Truyền Lưu, có thuộc hạ, trấn giữ trung quân chuyện ta liền giao cho ngươi. Võ Thân Vương nói, ngươi cần nhớ kỹ một chuyện ta làm tiên phong. Như ta bị vây quanh vòng tròn không thể thoát thân. Ngươi ngàn vạn lần không muốn mang trung quân cứu viện. Triệu Truyền Lưu sắc mặt đại biến. Võ Thân Vương nói, khoan nói trước nói, nghe ta nói xong như núi hạ thật có đường thất địch bố trí trùng trùng mai phục. Bọn họ sẽ gắt gao nhìn chằm chằm ta. Một khi ta bị kẹt, các ngươi nhưng tới cứu viện, vậy toàn bộ Tả Vũ vệ cũng sẽ bị đường thất địch tính toán đi vào. Hắn chính là muốn để cho các ngươi cứu viện ta. Ta sẽ để cho thân binh mang tín hiệu trong người. Một khi ta gửi tín hiệu, chính là không thể nào lại phá vòng vây ra. Các ngươi bỏ mặc ta có thể hay không rút người ra trở về. Nhất định phải mang trung quân và hậu quân lui về Mang Nãng Sơn. Võ Thân Vương chưa từng có giải. Thích thêm, là bởi vì là hắn biết đường thất địch mục tiêu chính là hắn. Tương đối mà nói, toàn bộ Tả Vũ vệ cũng không coi vào đâu. Chỉ cần hắn vừa chết, hoặc là hắn bị bắt. Còn dư lại Tả Vũ vệ trở lại Mang Nãng Sơn bên trong. Còn có đường sống, bởi vì không có hắn. Tả Vũ vệ các tướng sĩ có thể lựa chọn đầu hàng. Hắn không muốn liên lụy thủ hạ các huynh đệ. Dẫu có chết không xuống chỉ có thể là hắn cái này đại sở Võ Thân Vương. Nhưng hắn binh có thể có lựa chọn khác. Đều nhớ sao? Võ Thân Vương lớn tiếng hỏi một câu. Triệu Truyền Lưu cúi đầu. Ánh mắt đỏ đỏ. Thuộc hạ nhớ nhớ, vậy thì tốt, Võ Thân Vương cười một tiếng, để cho mình xem dễ dàng hơn. Nhiều năm qua như vậy, phàm là ta tự mình dẫn quân xung phong chiến đấu, chúng ta không có một lần là thua. Võ Thân Vương nói, các ngươi hẳn tin tưởng ta, trên đời binh mâu, ai có thể ngăn cản ta. Chúng tướng tất cả đều nhìn Võ Thân Vương, mỗi cái nhân tâm bên trong cũng rất khó qua. Như vậy giống như một cây đao đang cắt trước tim vậy khổ sở. Bởi vì những lời này Võ Thân Vương trước kia cũng đã nói. Thế nhưng thời điểm hắn nói đúng trên đời binh mâu. Ai phối ngăn cản ta? Hôm nay, cái này phối người xuất hiện. Là đường thất địch. Những thủ hạ này các lão binh. Cũng không phải là không thấy được. Võ Thân Vương vậy tùy gió phiêu động đầu tóc bạc trắng. Dưới núi, Ninh quân đại doanh, vậy tòa thật to bàn bản đồ cát trước. Đường Thất Địch còn ở trong trầm tư. Hắn phải cầm tất cả chuyện cũng lại cẩn thận lự một lần. Tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ sót. Hắn đối thủ nhưng mà Võ Thân Vương à. Vị kia cả đời cũng không có bị bại cụ già. Cũng là hắn thần tượng trong lòng. Đường Thất Địch cho tới bây giờ cũng không có đối với người nào nhắc qua Võ Thân Vương ở hắn trong lòng vị trí. Bởi vì cái này là hắn chuyện mình. Cùng người bất kỳ không liên quan. Ở hắn còn lúc nhỏ và người khác cũng không giống nhau. Cái khác hài tử quấn trong nhà đại nhân kể chuyện. Thích nghe không phải là cái gì thần tiên quỷ quái. Là cái gì rừng núi chuyện lý thú. Có thể hắn từ nhỏ thích nghe chính là đánh giặc. Mỗi lần nghe được cái này dạng câu chuyện cũng sẽ phá lệ hưng phấn. Như vậy lớn lên Đường Thất Địch. Như thế nào sẽ không tôn kính Võ Thân Vương. Như vậy mà vào giờ phút này Đường Thất Địch biết rõ. Hắn toàn lực ứng phó. Vừa vặn chính là đối hắn thần tượng lớn nhất tôn trọng. Đã chiếm cứ lớn như vậy ưu thế. Hắn như cũ không có chút nào buông lỏng. Không có chút nào đắc ý. Các ngươi lại đem ta trước giao phó nhiệm vụ lặp lại một lần. Đường Thất Địch lúc nói chuyện. Ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm bàn bản đồ cát. Trong lều lớn. Bao gồm Lý Sất ở bên trong. Mỗi cái người cũng cầm mình phải làm gì lặp lại một lần. Và Đường Thất Địch giao phó một chữ không kém. Đường Thất Địch nghe. Nhìn. Suy tính nơi nào còn có cần gì tăng bổ. Thật ra thì còn có một cái địa phương. Ta không nỡ. Đường Thất Địch lầm bầm lầu bầu một câu. Chỗ này chính là lỗ hổng kia. Có thể nói trọng yếu nhất. Bởi vì cái này lỗ hổng lúc nào mở ra. Mới quan hệ toàn bộ chiến cuộc rốt cuộc có thể hay không chiến thắng. Nếu như mở ra sớm. Tất sẽ đưa tới Võ Thân Vương hoài nghi. Vị kia lão vũ thần sẽ không chút do dự mang binh lui về Mang Nãng Sơn. Mặc dù lui về, đối với Ninh quân mà nói như cũ vẫn là ưu thế cục diện. Có thể trận chiến này ắt sẽ có rất nhiều tướng sĩ liều chết. Những nhân mạng kia, không thể trắng trắng hy sinh. Nếu như cái này lỗ hổng buông ra chậm, Võ Thân Vương vậy sẽ lui binh. Hơn nữa Ninh quân thương vong sẽ lớn hơn. Đường Thất Địch nghĩ tới mình đi thủ chỗ đó. Nhưng mà hắn như đi. Chỗ rách ở thích hợp thời điểm buông ra. Nhưng cánh hông lại không yên thỏa. Báo. Ngay vào lúc này. Bên ngoài có thân binh bước nhanh đi vào. Đường Thất Địch nghiêng đầu nhìn xem. Thân binh kia chạy vào sau liền cúi người nói. Đại tướng quân. Viện binh của chúng ta đến. Những lời này cầm trong lều lớn rất nhiều người nói có chút bối rối. Ninh Vương điều động tất cả đội ngũ không đều ở đây sao? Làm sao sẽ trả lại cho có viện binh? Nợ bên ngoài, nhìn như phong trần mệt mỏi Đường An Thần bước đi vào. Thấy Lý Sất sau cúi người thi lễ. Thần bái kiến chủ công. Đường Thất Địch thấy em trai hắn một khắc kia. Ánh mắt ngay tức thì liền sáng. Đường An Thần nhưng mà từ Duyện Châu chạy tới. Từ trong nguyên đông bắc nhất địa phương. So người khác đi hơn không chỉ gấp đôi đường. Lại là chạy đến. Lý Sất là từ Kinh Châu mang binh tới đây. Chặng đường đã coi là rất xa. Nhưng mà từ Duyện Châu tới đây khoảng cách. Tương đương với Lý Sất từ Kinh Châu đến cái này đi một cái nửa qua lại. Ha ha ha. Đường Thất Địch vui vẻ cười to đứng lên. Tất cả mọi người đều bị hắn cười có chút bối rối. Mọi người cũng chưa nhìn thấy qua đại tướng quân lớn như vậy cười dáng vẻ. Cho nên tạm thời tới giữa tất cả đều xem ngu. Tới tốt. Đường Thất Địch cười to. Ha ha ha ha ha. Tới tốt. Hắn sải bước đi lên. Hai cái tay đỡ Đường An Thần bả vai cười to nói. Tới vừa đúng lúc à. Ha ha ha. Đường An Thần đến. Vây trận Võ Thân Vương cuối cùng này một khối mảnh ghép. Đủ. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.